High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, vứt bỏ ngươi lý do. Rầm rầm, sông nói trên không, hai đạo lưu quang đang tại kịch liệt mà va chạm lấy. Sấm chớp, sóng lửa trùng thiên, còn bất chợt mà có từng chuôi quang chi thương bắn rơi xuống đất. Toàn bộ sông nói chung quanh đều đã trở nên lồi lõm phế tích một mảnh. Lạch cạch, lại là một lần va chạm. Lưu quang từ không trung kích rơi xuống. Sau đó hiển hiện ra hai đạo thân ảnh. Chính là Azazel cùng Rainer. Chật chật, không chỉ có tiến hóa thành bốn cánh đoạ thiên sứ, còn bị tiểu tử kia ban cho Vericha lực lượng. Rainer, người tiến bộ nhượng tổng đốc ta đều vì ngươi kêu tương đương ngạo đây. Không phát hiện chút tổn hao nào. Khoanh tay Azazel mặt đầy chật chật mà cười nói. Nếu như là đã từng Rainer đạt được như vậy khen ngợi cùng công nhận nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Cao hứng không dứt đi. Nhưng là bây giờ, Azazel, toàn thân đẫm máu, Rainer trong mắt chỉ có kia vô tận băng lãnh cùng cừu hận. Rõ ràng vứt bỏ chính mình vậy mà còn có thể như thế như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện với mình, không thể tha thứ, chỉ có tên hỗn đản này nàng tuyệt đối không cách nào tha thứ. Nha nha, tỉnh táo một điểm, tỉnh táo một điểm. Rainer, mặc dù ngươi tiến bộ không ít, nhưng muốn theo đuổi trên tổng đốc ta còn kém xa đây. Tối nay liền đến đây chấm dứt. Nghĩ báo thù nói hay là chờ ngươi trở nên mạnh hơn một chút trở lại đi. Phất tay một cái, Azazel xoay người lại chuẩn bị rời đi. Mặc dù Rainer lực lượng xác thực biến hóa mạnh hơn nhiều, nhưng ở Azazel trong mắt như cũ thuộc về kia loại một bàn tay liền có thể đập chết loại hình. Còn như Rainer đối với chính mình cừu hận Azazel càng là không có để trong lòng trên. Với tiểu hài tử náo nhiệt không có gì khác nhau. Đứng lại, chấm ngoặc kép, muốn ngăn trở A Tạ Ơn Thờ Rô. Nhưng mới vừa bước Rainer lại vô lực úp sấp trên đất. Mặc dù Azazel chẳng qua là cho nàng chơi mấy cái hiệp, nhưng Rainer chính là lực lượng hao hết thương tích khắp người. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cho ta động, muốn rách cả mí mắt, hận ý trùng thiên, cả ngón tay cũng sắp muốn bắt ra máu. Rainer liều mạng giãy giụa lấy đứng lên, lại là nay dạng, bởi vì nhỏ yếu mà bị vứt bỏ, bởi vì nhỏ yếu liền báo thù tư cách cũng không có. Lực lượng, nàng phải lực lượng, a, tóc dài phiêu vũ, hí lên thật dài, sau đó sau một khắc. Một đạo hắc ám khí tức cuồng bạo từ Rainer trên người bộc phát ra. Cũng nhanh phải đi vào truyền tống quang tuyền Azazel dừng bước lại. Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe cũng xoay người lại. Hắc ám, nguyền rùa, tà ác, chỉ thấy lúc này Rainer trên người giấy lên một đoàn đen kịt hỏa diễm. Sau đó những ngọn lửa này không ngừng co rút lại ngưng tụ. Dần dần biến thành một thân khôi giáp bao trùm tại Rainer trên người. Đương người nắm giữ nhớ nhung, nguyện vọng kịch liệt nghịch chuyển cái thế giới này lưu động thời điểm. Thần khí là có thể đạt tới cấm tay đạt được lực lượng mới. Bởi vì đối với chính mình nhỏ yếu căm phẫn cùng đối. Đúng, lực lượng vô cùng khao khát. Rainer vậy mà cũng sắp Tenla ban cho nàng thần khí hắc tà long vương đạt tới cấm tay. Mơ hồ lộ ra mấy miếng tiết trắng da thịt. Thướt tha dáng người bị kia khôi giáp vừa đúng mà bọc lấy. Tóc dài phiêu vũ, trên người còn dây dưa lấy kia đen kịt hỏa diễm. Giống như từ trong địa ngục đi ra nữ ma thần. Lúc này Rainer làm cho người ta một loại tươi đẹp. Cám dỗ thêm vô tận nguy hiểm cảm giác. Cái này lực lượng, chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nắm nắm hai tay mình. Cảm thụ lấy trong cơ thể kia trước đó chưa từng có lực lượng cường đại. Rainer không khỏi ngưỡng thiên cười to. Lực lượng, nàng lại được đến báo thù lực lượng. Azazel đại nhân, cảm ơn ngài nha. Bởi vì đối với ngài cừu hận ta một lần nữa siêu việt tự mình. Chấm ngoặc kép, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Rainer nhìn về phía Azazel si ngốc ôn nhu nói. Mà Azazel chính là bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Lại đăng cái này loại thời gian đạt tới cấm tay. Rainer, Tổng đốc ta thật đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Đang khi nói chuyện từng cái sợi tơ đã dây dưa đến Azazel trên người. Đen kịt hỏa diễm thuận theo sợi tơ trong nháy mắt lại thiêu đốt tới. Sau đó, ầm ầm, kinh thiên bạo tác, Azazel thân ảnh trong nháy mắt liền bị bao phủ ở đó nguyền rủa hắc diễm bên trong. Hiện tại, các ngươi có cái gì muốn hỏi liền tận tình hỏi đi. Kiếm đạo bộ trong, Tenla cho Kiryu Aika chúng nữ nói thoáng cái thiên sứ, đọa thiên sứ cùng ác ma liên quan sự tình. Mà sau khi nghe xong chúng nữ đều đã kinh ngạc đến ngây người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng hoàn toàn không thể tin được một mực sinh hoạt lấy cái thế giới này vẫn còn có nhiều như vậy trong truyền thuyết tồn tại. Bộ trưởng đại nhân, người cũng là ác ma sao? Xem như đi, bất quá chính xác nói ta là ác ma cùng nhân loại hỗn huyết. Priyas tiền bối cùng hội trưởng đại nhân đây. Các nàng là thuần huyết ác ma, hơn nữa còn là Gremory gia cùng Sichai gia quý công chúa. Ô, thật là lợi hại, nguyên lai Rias tiền bối cùng hội trường đại nhân đều là chân chính công chúa đại nhân a. Còn có còn nữa, cái kia cánh dài nam nhân chính là đọa thiên sứ sao? Vì cái gì bộ trưởng đại nhân cùng các tiền bối muốn cùng hắn chiến đấu à? Cái tên kia kêu Cocabiel. Là đọa thiên sứ cán bộ. Hắn muốn đưa tới chiến tranh cho nên chúng ta đang ngăn trở hắn. Vậy mà muốn dụ phát chiến tranh. Thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép. Ngươi một lời ta một lời. Các thiếu nữ không ngừng hỏi lấy Tenla như vậy hỏi như vậy đề. Mà Tenla cũng là hữu vấn tất đáp thỏa mãn lấy các thiếu nữ hiếu kỳ. Chỉ bất quá. Trước mặt vẫn tính là bình thường. Đến phía sau các thiếu nữ vấn đề tựa hồ chính là tại hướng lấy kỳ quái phương hướng phát triển. Bộ trưởng đại nhân, người và Rias tiền bối là quan hệ như thế nào à? Rias là ta hôn ước người. Cưới, hôn ước người. Yubeluna lão sư cùng Xuê Lan tiền bối các nàng đâu? Các nàng đều là ta thân thích. Thân thích, lẽ nào giống như manga trong ma vương đại nhân thân thích sao? Không sai biệt lắm đi. Người bộ trưởng kia đại nhân có hay không đối? Đúng, Yubeluna lão sư các nàng làm kia loại sự tình a. Manga mặt ma vương đại nhân cũng sẽ đối với chính mình mỹ nữ thân thích nhóm. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều hỏi chút gì loạn thất bát tao vấn đề. Các ngươi quan tâm điểm chính có phải hay không làm sai à? Một bên Yubeluna chúng nữ lúng túng không thôi. Tenla cũng khóe mắt nhảy lên đối. Đúng, đám này thiếu nữ hoàn toàn phục. Được, đã thỏa mãn các ngươi khỏe kỳ tâm. Hiện tại ta sẽ nhượng Yubeluna thanh trừ các ngươi trí nhớ. Đi qua các ngươi sẽ quên tối nay xảy ra sự tình. Sau đó cũng có thể khôi phục bình thường sinh hoạt. Tức giận dừng lại các thiếu nữ. Tenla vỗ vỗ tay nói. Thanh trừ trí nhớ. Không nên a, bộ trưởng đại nhân. Không nên thanh trừ chúng ta trí nhớ. Ô ô ô, ta cũng không cần bị thanh trừ trí nhớ. Ta không nên quên bộ trưởng đại nhân kia xuất khí thân ảnh. Nghe nói phải bị rõ ràng trí nhớ. Các thiếu nữ từng cái hoa dung thất sắc. Tiếp đó đều vô cùng kích động mà cầu khẩn lấy. Nói như vậy đều là hy vọng có thể quên mất những kia đáng sợ nhớ khôi phục bình thường sinh hoạt đi. Nhưng đối với đám này sùng bái lấy Tenla các thiếu nữ mà nói. Mất đi bộ trưởng đại nhân cứu vớt các nàng trí nhớ cùng quên mất bộ trưởng đại nhân kia xuất khí. Thân ảnh mới là nhất không thể nào tiếp thu được sự tình. Nói cho cùng, những thứ này kiếm đạo bộ thiếu nữ ban đầu đại đa số đều là bởi vì ngưỡng mộ lấy Tenla mới gia nhập. Đây, Yubeluna hướng Tenla quăng tới hỏi ánh mắt. Chỉ cần Tenla một tiếng lệnh dưới, nàng lập tức thì sẽ phát động ma pháp thanh trừ mất các thiếu nữ trí nhớ. Các ngươi thật không muốn quên mất những ký ức ấy sao? Ân ân, chấm ngoặc kép, Tenla hướng các thiếu nữ xác nhận một lần. Mà các thiếu nữ cũng đồng loạt gật đầu một cái. Quên mất trí nhớ liền có thể khôi phục bình thường sinh hoạt. Nhưng đảm bảo lưu trí nhớ lại có thể thấy được thế giới đặc sắc. Dĩ nhiên đây là các thiếu nữ tự lựa chọn, Tenla cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ hy vọng các nàng tương lai chính mình sẽ không hối hận đi. Ha, ha, chấm ngoặc kép, nằm ở hố to trong từng ngụm thở dốc lấy. Lúc này Rainer chật vật cực kỳ, kia một thân tà long chi khải cũng biến thành rách rách dưới dưới. Thua, nàng lại thua, dù là đạt được cấm tay lực lượng nàng như cũ không phải Azazel đối thủ. Nàng thật hận, Rainer, tối nay tổng đốc ta à chơi được rất vui vẻ nha. Gần cao gần xuống đất nhìn xem Rainer, Azazel cười nói, Azazel, bạc răng cắn bể, Rainer muốn bắt cái này nàng luôn luôn đều muốn lấy trả thù người. Nhưng cánh tay mới nâng lên một điểm lại bất lực mà rủ xuống đi xuống. Nàng đã không có bất kỳ lực lượng nào. Nhìn xem Rainer đối với chính mình kia cựu hận bộ dáng. Azazel đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị chủ ý. Trên mặt cũng hiện lên kia đùa dai giống như nụ cười. Rainer, ngươi kỳ thực vẫn luôn còn không biết rõ ta chân chính vứt bỏ ngươi lý do chứ. Làm vì ngươi như thế cố gắng hướng ta báo thù khen thưởng. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Chân chính vứt bỏ ngươi lý do. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.